Dĩ Đạt nhận lấy, không thèm để ý Á Nhĩ Duy Tư ngồi ở đối diện, trực tiếp liền mở nắp rồi rút tờ giấy ở bên trong ra, sau khi đọc lướt qua một lần, mặt mày Dĩ Đạt trở nên rất khó coi, phất tay bảo người trung niên lui xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Á Nhĩ Duy Tư dương mắt nhìn về phía Dĩ Đạt. Ha ha, ngươi xem là biết, Bất Hủ truyền thừa. Hắc hắc, Dĩ Đạt cười lạnh hai tiếng, tiện tay ném tờ giấy cho Á Nhĩ Duy Tư. Chuyện sắc hiệp, nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ thuật lại hai chuyện, một là hủy bỏ hành động, hai là đã tìm được Bất Hủ Vương truyền thừa. Á Nhĩ Duy Tư nhất thời động dung, Bất Hủ Vương là quân vương cường đại nhất của thần vực từ trước tới nay. Mặc dù đời sau An Đức Sâm không có xuất hiện nhân vật thiên tư chắc tuyệt như hắn, nhưng đại đa số thành viên thần vực đều tin tưởng sẽ có một ngày trong số hậu duệ Bất Hủ Vương sẽ có người kế thừa huyết mạch vương giả của An Đức Sâm, dẫn dắt bọn họ tiến về phía huy hoàng. Chính là vì như vậy, sau khi đám hậu bối chết sạch rất nhiều người rời khỏi Lan Bác Tư Bản, bởi vì bọn hắn biết Bất Hủ truyền thừa đoạn tuyệt cũng có ý nghĩa thần vực không còn hy vọng quật khởi. Giờ phút này tình cảnh thần vực vô cùng bấp bênh, Bất Hủ truyền thừa xuất hiện vừa đúng lúc. Địch cháo có thể trưởng thành cường giả như Bất Hủ Vương hay không cũng không trọng yếu. Góc chuyện audio.com Mấu chốt là hắn đại biểu cho Bất Hủ truyền thừa vẫn còn tiếp tục. Á Nhĩ Duy Tư rốt cuộc hiểu được tại sao Lan Bác Tư Bản đích thân xuất động, chỉ cần Bất Hủ truyền thừa còn tồn tại, thần vực sẽ không bị chia sẻ năm bè bảy mảng như hiện tại. Về phần hủy bỏ hành động, là chuyện Á Nhĩ Duy Tư cầu còn không được, hắn vốn nhìn không tốt đối với hành động lần này. Á Nhĩ Duy Tư bình phục tâm tình, cười cười nói với Dĩ Đạt. Ngươi đây là thái độ gì đó? Bất Hủ truyền thừa xuất hiện chẳng lẽ không đáng cho ngươi cao hứng? Thái độ của ta, chấm, Dĩ Đạt cười phá lên, thái độ của ta rất trọng yếu sao? Địch nhân chân chính ở trước mặt không lo, ngược lại đi quan tâm một huyết mạch hư vô mờ mịt. Á Nhĩ Duy Tư, ngươi thật sự nghĩ rằng thần vực có thể xuất hiện vương giả truyền thừa? Không chỉ là ta, rất nhiều người đều cho là như vậy. Á Nhĩ Duy Tư làm như không nhận ra Dĩ Đạt có ý châm chọc, chỉ nhàn nhạt hồi đáp. Á Nhĩ Duy Tư, ta thật sự là hoài nghi ngươi làm thế nào để tấn cấp thánh vũ sĩ. Dĩ Đạt đứng lên trực tiếp đi ra ngoài cửa, theo động tác của hắn, cái bàn lớn sụp xuống phân rã thành từng mảnh vụn. Ngươi không trở về cùng với ta, chấm, Á Nhĩ Duy Tư nhíu mày. Dĩ Đạt bỗng nhiên xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Chuyện của ta chưa tới phiên ngươi quản, trường thương trong tay Á Nhĩ Duy Tư bất chợt run lên một cái, cùng lúc đó bốn gã võ tôn đứng trong góc cũng đứng lên, mặc dù bọn họ chọc không nổi Dĩ Đạt nhưng không có nghĩa có thể dễ dàng tha thứ cho Dĩ Đạt tùy ý nhục nhã Á Nhĩ Duy Tư. Chỉ cần Á Nhĩ Duy Tư ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xuất thủ không hề do dự. Á Nhĩ Duy Tư vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, không phải là hắn sợ đối phương, chỉ là thần vực hiện tại nhân tài điêu linh, trải qua lần tổn thất không chịu nổi trước kia. Dĩ Đạt là thánh vũ sĩ trẻ tuổi nhất của thần vực, có khả năng tấn cấp rất lớn. Nếu như không đi tới cần thiết, hắn không muốn phát sinh xung đột với Dĩ Đạt. Ta dĩ nhiên không có tư cách quản ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn lần không nên làm trái mệnh lệnh đại trưởng lão. Nếu không sẽ không có ai giữ được cái mạng của ngươi. Sắc mặt Á Nhĩ Duy Tư rất bình tĩnh, nhưng ẩn phía dưới sự bình tĩnh đó là một cỗ lực lượng vô hình đang từ từ dâng lên. Khách chương.